Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ngoài ý muốn người tí hon màu vàng. Simon bị Sandra quấn ở trên người hôn một hồi. Hai người rời đi về sau đài, đến đại sảnh mặt bên cửa thông đạo. Simon dừng bước lại lần nữa hướng Sandra xác nhận nói, thật lau sạch sẽ sao? Sandra ngữ khí bất mãn ngang Simon liếc một chút. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta thật nghĩ bị Jenny không nể nang à. Simon luôn cảm giác Sandra ánh mắt có chút xấu. Một lần nữa lấy tay chùi chùi khóe miệng. Cái này mới đi ra khỏi thông đạo. Lễ trao giải bất chi bất giác đã qua nửa. Trên đài ngay tại ban phát là tốt nhất phối nhạc giải thưởng. Đợi Simon hồi đến vị trí ngồi xuống. Jeanette cười nhẹ nhàng địa chính muốn cùng hắn nói cái gì. Nhìn qua con ngươi chớp chớp, một cái tay nhỏ thì sờ qua đến, không chút do dự bóp ở bên hông hắn. Simon hít một ngụm khí lạnh, chú ý tới một bên khác Sandra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong lòng than thở, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, đến cùng vẫn là bị ám toán. Jeanette bóp qua về sau, vẫn chưa hết giận địa ngăn cách Simon chừng liếc một chút Sandra. Rồi mới từ trong sách tay móc ra khăn giấy cùng một khối cái gương nhỏ ném qua tới. Simon cầm lấy cái gương nhỏ chiếu chiếu. Trên cằm mang theo một khối rõ ràng bị cố ý lưu lại vết son môi. Tuy nhiên không lớn, nhưng như là Jeanette dạng này ngồi ở bên cạnh hắn người liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Vừa mới không để lại dấu vết địa lau vết son môi. Sandra liền lần nữa như vô sự địa lại gần. Simon, Douglas cầm tới nam chính A, trên sân khấu. Lần trước Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Mary Madeline ngữ khí lạng quạng đọc lên. Michael Douglas tên, vị này Hollywood điện ảnh thế gia xuất thân trung niên nam diễn viên bằng vào năm ngoái phố Wall. Bên trong nội bộ giao dịch kẻ có thế lực Gordon Gekko nhân vật thu hoạch được nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Simon thực cũng biết Sandra vì sao lại cố ý nhắc nhở chính mình. Lại vẫn giả bộ tức giận nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sandra không thèm để ý chút nào Simon giả bộ. Giống như hoàn toàn quên vừa mới sự tình. Nghiêm trang phân tích nói. Phố Wall cũng chỉ có Douglas nam diễn viên chính xuất sắc nhất cái này một hạng đề danh. Đây, cùng chạy đi Lola một dạng. Simon tiếp tục bảo trì ta còn tại tức giận trạng thái. Chỉ là khẽ gật đầu. Sandra gặp Simon như thế. Ánh mắt hướng bốn phía ngắm liếc một chút. Xác nhận hiện trường mấy cái trực tiếp camera đều không có chỉ hướng bên này. Sau đó nghiêng thân thể dán tới. Simon ý thức được Sandra liền muốn như thế trước mặt mọi người hôn chính mình. Giật mình, vội vàng đưa tay ngăn cản nói. Ngừng. Bằng không ta để Jenny ngồi lại đây. Nghe đến Simon uy hiếp, Sandra lúc này mới yên tĩnh xuống. Simon thực cũng chỉ là nói một chút. Hiện ở loại tình huống này, hắn thật đúng là không dám cùng Jeanette đổi vị trí. Đây chính là Oscar lễ trao giải hiện trường A. Dựa theo Jeanette tiểu tính khí tới cái gì đều không để ý điên tính tình. Vạn nhất đánh lên, sách, bất quá. Chú ý tới Simon cùng Sandra chuyển động cùng nhau. Jeanette lại không có buông tha hắn. Tiểu tay đưa qua đến lại tại Simon trên lưng bóp dưới. Tốt lần này lực đạo nhẹ tốt nhiều. Các loại hai nữ nhân đều an tĩnh lại. Simon đem chú ý lực chuyển rời đến trên sân khấu. Trong đầu cũng không khỏi nhớ tới Sandra vừa mới lời nói. Michael Douglas có thể thu hoạch được nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trừ hắn tại phố Wall bên trong không có thể bắt bẻ đặc sắc biểu diễn bên ngoài. Douglas gia tộc tại Hollywood thâm hậu nhân mạch cũng không thể khinh thường. Đến mức chạy đi Lola. Trước đây đề danh công bố về sau. Simon liền không có lại đem sự kiện này quá để ở trong lòng. Orion cùng Warner khi nhìn đến đề danh kết quả sau thất vọng sau khi. Cũng không có lại phí tổn quá nhiều quan hệ xã hội tư nguyên. Tất cả mọi người nhận định lần này đề danh kết quả là Oscar cho Simon một hạ mã uy. Hơi thất thần địa nghĩ đến những thứ này. Lễ trao giải bất chi bất giác đã chuẩn bị kết thúc. Không biết là vô tình hay là cố ý. tốt nhất chỉnh lý giải thưởng, thậm chí bị xếp tại đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Làm bằng vào hoàng đế cuối cùng thu hoạch được lần này đạo diễn xuất sắc nhất người tí hon. Màu vàng Bernardo Bertolucci rời đi sân khấu. Người chủ trì Ceviche đem phụ trách ban phát tốt nhất chỉnh lý giải thưởng khách quý Kevin Costner cùng Darin Hannah dẫn tiến lên sân khấu. Cảm nhận được Jeanette cùng Sandra đều bất chi bất giác nhấc lên tâm tư. Simon cũng hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Trên sân khấu, mang theo một bộ kính đen, Kevin Costner cùng Darin Hannah mở vài câu trò đùa. Liền tiến vào chính để nói. Bọn họ là một cái điện ảnh đoàn làm phim bên trong lớn nhất, sức sáng tạo cũng lớn nhất, không thể thiếu một cái nhân vật. Làm một bộ điện ảnh kết thúc quay chụp, bọn họ cần tại dài đến mấy chục ngàn feet phim nhựa bên trong chọn lựa ra phù hợp ống kính. Thông qua chính mình kỳ tích chi thủ tổ hợp thành một bộ hoàn mỹ điện ảnh. Như vậy, hiện tại là bọn họ thu hoạch được khen thưởng thời khắc. Darin Hannah nói tiếp, thu hoạch được tốt nhất chỉnh lý đề danh có Gabriel Cristianoni, Hoàng đế cuối cùng, Richard Mark, Broadcast News, Michael Caine, Thái Dương Đế Quốc, Peter Berg, Sự Cuốn Hút Chết Người, Simon Westers, Chạy Đi Lola. Giới thiệu xong đề danh, nhuộm một đầu mái tóc dài màu bạch kim, Darin Hannah chậm rãi xé phong thư ra. Quất ra viết lấy được phần thưởng kết quả tấm thẻ nhìn một chút. Ngay sau đó, hiện trường rất nhiều người đều chú ý tới trên mặt nàng rõ ràng kinh ngạc biểu lộ. Darin Hannah thậm chí còn ngẩng đầu trực tiếp nhìn Simon bên này. Chú ý tới Darin Hannah dừng lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, Kevin Costner cũng nhìn về phía lấy được phần thưởng kết quả. Biểu lộ đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nam nữ khách quý phản ứng như thế. Lại thêm Darin Hannah nhìn Simon bên này tiểu động tác, hiện trường tất cả mọi người ý thức được cái gì. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Kevin Costner cùng Darin Hannah liếc nhau, đồng thời mỉm cười lớn tiếng đọc lên kết quả. Lấy được giải thưởng người là Simon Westers, Chạy Đi Lola. Vốn cho rằng nào đó người trẻ tuổi đã định trước chỉ là bồi chạy hiện trường. Rất nhiều khách quý nghe đến loại kết quả này đều lộ ra có chút ngoài ý muốn. Thẳng đến đại sảnh bốn phía tiếng vỗ tay xúm lại tới. Sân khấu chính phía dưới trọng yếu nhất một đám người mới nhớ tới muốn bắt đầu vỗ tay. Càng ngày càng nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Simon theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Jeanette cùng Sandra đồng dạng đứng dậy. Phân biệt cùng hắn cầm giữ ôm lên đến. Simon cùng Jeanette ôm ấp về sau chuyển hướng Sandra. Nguyên bản còn có chút bận tâm Sandra hội lần nữa thừa cơ tại trên mặt hắn lưu lại một vết son môi. Sandra lại chỉ là tiến đến hắn bên tai nhẹ nói câu chúc mừng. Thì buông hai cánh tay ra. Bước nhanh đi đến sân khấu. Simon theo Kevin Costner trong tay tiếp nhận người tí hon màu vàng. Phân biệt cùng hai vị khách quý nắm qua tay. Mới chuyển hướng diễn giảng đài. Đem người tí hon màu vàng đặt ở microphone bên cạnh. Simon đợi dưới đài tiếng vỗ tay rơi xuống. Mới hơi hơi nghiêng đầu đánh giá trước mặt người tí hon màu vàng. Cười nói. Tuy nhiên cảm giác có chút cổ quái. Nhưng, thật sự là một kinh hỉ. Dù là chỉ nói điện ảnh phương diện, Simon vô luận là đạo diễn, biên kịch, phối nhạc vẫn là người chế tác loại hình danh khí, đều muốn so chỉnh lý sư lớn. Nhưng lúc này, hắn lại là bằng vào một cái chỉnh lý sư thân phận leo lên Oscar đài lĩnh thưởng. Nghe đến Simon hơi có vẻ trêu chọc lời nói, nương theo lấy một trận cười khẽ, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Simon chờ đợi một lát. Liền tiếp tục nói, hiện tại nhớ tới, đi qua hơn một năm thời gian còn giống như đang nằm mơ. May ra kết quả cũng không tính xấu. Cái này cùng nhau đi tới. Quá nhiều người đã cho ta trợ giúp. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ vì Chạy Đi Lola trên danh nghĩa chấp hành sản xuất Bob. Brian cùng David, ta người đại diện Jonathan, bạn gái Jenny, hảo bằng hữu Sandra, còn có Catherine, John, Keanu các loại, cảm ơn mọi người. Không giống với một số phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất loại hình trọng yếu giải thưởng, Oscar quy định kỹ thuật tính giải thưởng đọc lời chào mừng thời gian chỉ có nửa phút. Tuy nhiên Simon rõ ràng dù cho chính mình quá thời gian cũng sẽ không có người thúc giục hắn xuống đài. Thậm chí, phụ trách trực tiếp ABC rất có thể còn hy vọng hắn trên đài nhiều đợi một hồi. Simon lại cũng không có cố ý trì hoãn. Ngắn gọn địa đọc lời chào mừng về sau thì rất mau rời đi sân khấu. Mới vừa tới đến hậu trường, đã theo trên chỗ ngồi lẻn qua đến Jeanette cùng Sandra thì cùng một chỗ chào đón. Lần nữa cùng Simon ôm ấp sau đó, Pat Kingsley cùng Neil Bennett thì một người cầm lấy một bộ điện thoại di động xuất hiện ở trước mặt hắn. Pat Kingsley ra hiệu Simon đi theo công tác nhân viên cùng một chỗ vì người tí hon màu vàng lắp đặt minh bài. Vừa nói, Simon, vừa mới Mai Medova gọi điện thoại tới. Hắn hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Đồng thời hy vọng ngươi có thể có mặt Orion tại Hilton khách sạn party. Terry Semel đồng dạng đánh tới tương tự điện thoại. Jonathan đã rời nhà. Hắn ở trong điện thoại hỏi thăm ngươi chờ chút hội đi nơi nào. Hắn cũng sẽ chạy tới. Pat Kingsley nói như vậy lấy. Trong tay nàng điện thoại di động đã vang lên lần nữa đến. Đợi Kingsley đi đến một bên tiếp điện thoại. Neil Bennett đem trong tay hắn điện thoại đưa qua. Thấp giọng nói. Bigelow nữ sĩ online phía trên. Simon cùng Jeanette đều không thích cái niên đại này còn vô cùng công kênh điện thoại di động. Chỉ là vì Neil Bennett cùng Ken Dixon hai vị bảo tiêu một người phối một bộ. Tối nay Neil Bennett phụ trách lái xe đưa hai người bọn họ tới. Sau đó cũng một mực ngốc tại hậu trường. Theo Neil Bennett trong tay tiếp nhận điện thoại di động. Simon thấp giọng hỏi thăm câu. Catherine, bên kia rất nhanh làm ra đáp lại. Ngừng lại nói, vừa mới tại trong TV nhìn đến ngươi đoạt giải. Liền nghĩ chúc mừng ngươi một chút. Cảm ơn, Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi gần nhất thế nào? Ngươi biết à, chuẩn bị điện ảnh, còn muốn giúp ngươi cùng Jenny nhìn lấy nhà sửa sang. Bề bộn nhiều việc đây. Catherine giọng nói mang vẻ một loại nhấp nhô quyện đãi. Nàng là một cái sinh hoạt rất quy luật nữ nhân. Thói quen ngủ sớm dậy sớm. New York bên kia hiện tại đã tới gần nửa đêm 12 giờ. Nếu như không là chờ đợi Simon thu hoạch được duy nhất đề danh kết quả, khẳng định sớm đã nằm ngủ. Simon nghe lấy nữ nhân lúc này thanh âm. Nói, muốn không? Người ngày mai hồi Los Angeles bên này à? Không muốn. Catherine lập tức cự tuyệt. Giọng nói mang vẻ mấy phần bối rối. Một lát sau mới lại nói. Về sau, ta, ngược lại, người tuyệt đối không muốn lại tưởng tượng đêm hôm đó một dạng làm loạn. Simon lập tức gật đầu. Ta cam đoan, tiểu hỗn đản. Catherine rõ ràng không tin địa nhẹ nhàng đọc một câu. Liền nói, người bên kia khẳng định bề bộn nhiều việc à. Ta trước treo, gặp lại, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Simon treo tuyến. Tì thời đem điện thoại di động lại đưa cho Neil. Tiếp nhận công tác nhân viên đã đinh tốt minh bài người tí hon màu vàng. Mới tại mọi người chen chúc xuống tới đến truyền thông khu. Tiếp nhận hết truyền thông phỏng vấn. Tiếp tân lễ trao giải cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Hoàng đế cuối cùng không chút huyền niệm địa đoạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng. Tuy nhiên đông bờ biển đã là rạng sáng. Bờ biển Tây nhưng vẫn là 9 giờ tối. Rất nhiều người sống về đêm lúc bắt đầu đoạn. Những năm 80 danh lợi chàng party còn chưa có xuất hiện. Lễ trao giải về sau, mọi người bình thường đều sẽ chuyển đi các đại điện ảnh công ty chuyên môn tổ chức hứng thú còn lại. Party đã trước đó đã hẹn xong. Simon bọn người thì cùng một chỗ tiến đến Beverly Hills Sunset Tower khách sạn tham gia owner tổ chức party. Hơn 20 phút sau, Simon vừa mới tại Sunset Tower khách sạn bãi đỗ xe xuống xe. Jonathan Friedman thì chào đón. Lần nữa nhiệt tình chúc mừng một fan. Jonathan lại cùng Jeanette bọn người bắt chuyện qua. Mới nói khẽ với Simon nói. Rất khéo. Simon, tối nay Steven Ross cũng tới. Hắn vừa mới còn hy vọng có thể cùng ngươi tâm sự. Steven Ross là Warner Bros. Công ty chủ tịch. Kiêm CEO, Simon cũng một mực đối vị này có mafia bối cảnh Warner trưởng môn nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Steven Ross trước kia tại New York thông qua kinh doanh quản linh cữu và mai táng công ty cùng bãi đỗ xe làm giàu. Hơi chút chú ý một chút một ít tin tức người trên cơ bản đều biết. New York loại này đại đô thị đỗ xe, quản linh cữu và mai táng, công trình, xử lý rác thải các sản nghiệp, bình thường đều sẽ bị thế lực ngầm chỗ thẩm thấu. One upon a time in America bên trong mì sợi mấy người thì xây dựng một nhà quản linh cữu và mai táng công ty. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp hoặc là cố ý chiếu rọi. Hiện thực cũng là như thế. Bởi vì quốc thuế cục rất khó kỹ càng ước định quản linh cữu và mai táng công ty đảm nhận một trận tang lễ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Người nói 10.000 đô la Mỹ có thể. Nói 1 triệu USD cũng không thành vấn đề. Đến mức thêm ra đến cái kia 990.000 đô la Mỹ là cái gì đến. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật nộp thuế. Mọi người thì ngầm hiểu lẫn nhau. Bãi đỗ xe đạo lý cũng giống như thế. Nói đến, điện ảnh một ít có thể thao tác thuộc tính thực càng mạnh. Simon một đoàn người tiến vào Sunset Tower khách sạn đại phòng yến hội. Nghênh đón hắn là Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel. Semel bên người còn theo vừa mới đồng dạng có mặt lễ trao giải Meyer Gibson. Simon, chúc mừng ngươi. Lần nữa Simon biểu thị chúc mừng về sau. Semel thân thiện địa đối với hắn nói. Ross tiên sinh vừa mới có việc rời đi một chút. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn rất hy vọng có thể cùng ngươi tâm sự. Mặt khác, đây là Meyer. Các ngươi chính thức nhận thức một chút. Simon hướng Meyer Gibson đưa tay ra nói. Người tốt, Gibson tiên sinh. Simon, gọi ta Meyer liền có thể. Meyer Gibson cùng Simon nắm qua tay. Lại nhẹ nhàng cùng kéo Simon Jeanette nắm dưới. Su nịnh nói. Người tối nay thật là xinh đẹp. Johnston tiểu thư, cảm ơn. Meyer, người cũng có thể gọi ta Jenia. Ta rất ưa thích điên cuồng mắc, há. Cái kia ngươi chờ chút có thể cùng York tâm sự. Hắn cũng ở nơi đây. Chúng ta ngay tại chu bị quay chụp bộ thứ tư phần tiếp theo. Simon cảm nhận được Jeanette cùng Meyer Gibson nói chuyện trời đất hiển lộ ra thiên nhiên quen thuộc cảm giác. Cũng là không kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Jeanette cùng Gibson đều đến từ Australia. Hollywood Australia giúp vẫn luôn là một cái vô cùng ôm nhau quần thể. Ban đầu thời không bên trong, Meyer Gibson về sau bởi vì bạo lực gia đình, say rượu cùng chủng tộc kỳ thị các loại si căng đan sự nghiệp rớt xuống ngàn trượng. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối là Australia giúp nhân vật dẫn đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.